Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Trở lại cứ điểm tiểu thuyết. Buông ra cái kia nữ phù thủy. Tác giả: Hai Mục. Laurent suy xét đến viên thuốc tác dụng, cũng không có ngay lập tức mệnh lệnh đệ nhất quân truy kích, mà là phái ra Lai Ninh cùng Mạch Thiến giám thị đối phương tình huống. Phòng tuyến trên thương binh lập tức đạt được cứu chữa, chỉnh cuộc chiến đấu hạ xuống, chỉ có 5 người bị thương, hơn nữa đều là bị đầu mâu bắn trúng, trong đó 4 người đến từ pháo binh đội. Làm hắn vui mừng chính là quân địch đang áp sát đến khoảng 150 mét, vậy sóng đầu mâu không có để các pháo binh giải tán lập tức, mà là phục cúi người, mượn pháo giá tránh né đoàn mâu. Cũng trong thời gian ngắn nhất một lần nữa tập trung vào tác chiến. Nanawa vẫn lưu thủ ở sau phòng tuyến đợi mệnh, đặc biệt làm kẻ địch quay đầu chạy trốn lúc, nàng không để ý ầm ầm lửa đạn thanh, mang theo tia gun tử tước chạy hướng về trận địa pháo binh, cứu chữa những kia bị đoàn mâu đâm trúng người bị thương. Rất khó tưởng tượng, nửa năm trước nàng còn là một thầy mẫu sẽ đầu hoa mắt choáng tiểu cô nương. Cuối cùng 5 người đều còn sống. Trong tiếng hoan hô, khá nhiều binh lính đối với nàng gửi lấy chào theo nghi thức quân đội, nhìn theo nàng rời đi chiến trường. Sự thực, cuộc chiến đấu này so sánh phó công tước liên quân muốn nhẹ nhõm không ít. Không còn dược vật, lâm vào thành nghiện trạng thái, dân binh biểu hiện cực kỳ không thể tả. Mấy người thậm chí chạy ra 2-3 cây số sau liền nằm dài trên mặt đất, cũng không tiếp tục nguyện ý nhúc nhích. Truy kích bộ đội rất mau đem bọn hắn toàn bộ tụ lại lên, đồng loạt áp hướng trường ca yếu tắc. Trong lúc này, đệ nhất quân còn bắt được 2 tên kỵ sĩ. Bọn hắn tuy rằng không có dùng viên thuốc, có thể đã mất đi ý niệm phản kháng. Đối mặt không ngừng tới gần truy binh, bọn hắn rõ ràng lựa chọn đầu hàng, cùng yêu cầu viết thư cho gia tộc lấy thu được chuộc đồ cơ hội. Đến trường ca yếu tắc là ở 4 ngày sau đó, căn cứ thẩm vấn đầu hàng kỵ sĩ chiếm được tình báo. Dạ Oanh nhẹ nhõm tan rã rồi lưu thủ cứ điểm thành bảo bộ đội. Đội trưởng bị tại chỗ đánh gục, hơn 100 dân binh hoảng loạn bên trong tan tác như chim muông. Sau đó rơi vào rồi đệ nhất quân ở cửa lớn bố trí vòng phục kích. Lô Răng thủ hạ ở thành bảo trong địa lao tìm tới bị cầm tù Pơ Lơ. Hắn có vẻ hơi tiều tụy, đại khái là lo âu và lo lắng bố trí. Chẳng qua xét thấy Kim Ngân Hoa bá tước thân phận quý tộc, hắn cũng không có gặp cái gì không phải người đối xử. Thời gian qua đi gần 3 tháng, Vương Tử lần nữa nhìn thấy vị này người thay mặt. Điện hạ, có thể nhìn thấy ngài thực sự là quá tốt rồi. Pơ Lơ bộ dạng kinh sợ, tâm tình bất an rốt cuộc thanh tĩnh lại. Hắn đem mấy ngày nay kinh nghiệm sự tình đều nhỏ nói một lần. Không biết Felico mấy vị kia sứ giả đều chết rồi. Laurent dựa vào ghế hững hờ đạo, mặt khác bọn hắn mang đến 1,500 người, có hơn một nửa chết ở trấn nhỏ biên cảnh, còn lại hiện nay chính nhốt tại cứ điểm nhà giam. Nghe sứ giả đoàn toàn bộ diệt tin tức lúc, Perler có vẻ hơi bất ngờ. Điện hạ, ngài như thế làm e sợ tân vương không? Ngài ca ca hội coi ngài là cái đinh trong mắt, cho nên ta nên bó tay chịu trói, bé ngoan phản hồi vương đô, mặc cho hắn bày bố sao? Laurent cặp mắt nhìn thẳng đối phương, người sau không tự chủ được cúi đầu. Không, điện hạ, từ hắn phái binh bước lên Tây Cảnh bắt đầu từ giờ khắc đó, đã là kẻ thù của ta. Vương Tử bình tĩnh nói, Felico, Wimbledon vì cướp lấy quyền lực, làm việc chỉ biết càng lúc càng bức thiết. Hắn cần gấp thổ địa cùng tước vị chia cho những kia chống đỡ hắn quý tộc. Nếu như chỉ vì hưởng lạc, ngươi cần gì phải thay ta quản lý tòa này cứ điểm? Ngươi nên rất rõ ràng, chỉ có khi ta trở thành Grey Castle Vương, ngươi ở Tây Cảnh địa vị tài năng củng cố vào núi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, vì phòng ngừa tình huống như vậy tái sinh, ta cần thành lập một nhánh quân đội tới phòng vệ cứ điểm. Quân đội, Vơ Lơ giật mình, không sai, không phải kỵ sĩ, mà là do bình dân tạo thành, chuyên trách tác chiến quân đội. Lô Răng đem chính mình dự định chậm rãi nói ra, ngươi từ cứ điểm lấy ra một nhánh 300 người đội ngũ. Do ta bộ huấn luyện bọn hắn làm sao tác chiến. Này 300 người yêu cầu là, nhất định phải là bình dân, chưa phạm qua tội, không phải giáo hội tín đồ, 16 đến 30 tuổi chính giữa, thân thể không tàn tật. Ở trong lúc huấn luyện, bọn hắn hội ở tại biên cương trấn, vũ khí cũng do ta đến cung cấp. Người kỵ sĩ cùng đội tuần tra sau này chỉ phụ trách thành thị trị an. Càng nhiều chi tiết viết tại mặt này, hắn đưa cho đối phương một tấm da dê. Người có thể theo mặt trên nội dung vải bố thông cáo. Tiến hành chiêu mộ cùng sàng lọc, muốn đem phòng thủ thành phố khống chế ở trong tay mình. Hiển nhiên đóng quân một nhánh thuộc về mình quân đội là thích hợp nhất cách làm. Nhưng đệ nhất quân nhân số quá ít, phòng thủ biên cương trấn đều ngại không đủ, càng khỏi nói chia đóng giữ trường ca yếu tác, cho nên làm cho đối phương cung cấp nhân thủ, chính mình tiến hành huấn luyện là một cái chiết chung lựa chọn. Dạ Oanh phát hiện nói dối năng lực có thể bảo chứng đội ngũ thuần khiết tính. Kiểu mới quân đội phương pháp huấn luyện cùng tư tưởng giáo dục thì lại có thể làm cho nhóm người này nhanh hình thành lực chiến đấu. Phân phối vũ khí là sắp đào thải trước trang toại thương. Cho dù bị kẻ địch bắt được cũng vấn đề không lớn. Ngoài ra, nhánh quân đội này vẫn có thể gánh vác lên tin tức cùng tình báo lan truyền nhiệm vụ. Chỉ cần có người cố gắng tiến công cứ điểm, Lô Răng liền có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Ta rõ ràng, Vơ Lơ gật đầu nói, người sàng lọc đi ra nhân viên, ta hội tiến hành duyệt lại, không muốn cố gắng hướng trong đội ngũ xếp vào cơ sở ngầm. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, Lô Răng cảnh cáo nói, trước ngươi phái tới những thám tử kia, hiện tại cũng đã tiến vào quặng mỏ, nếu như lại xuất hiện tương tự việc. Không, điện hạ, đối phương lau mồ hôi trên trán, ta bảo chứng sẽ không. Kế tiếp là giáo hội, vương tử hài lòng dựa vào về trên ghế, người đại khái còn không biết, cứ điểm nhà thờ lớn bị Felico bộ hạ phóng hỏa thiêu hủy. Tai dô đại tế ti cũng bị bọn hắn giết chết, hiện ở nơi đó chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Bọn hắn dĩ nhiên thiêu hủy giáo đường. Vơ Lơ bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, ta đến hướng về Ekmes báo cáo mới được. Giáo hội luật pháp quy định, quốc vương cùng lãnh chúa có nghĩa vụ bảo hộ bản xứ giáo hội phương tiện không bị xâm hại. Nếu như không có lực ngăn cản lúc, cần phải lập tức báo tin tức cáo cho Thánh Thành. Đối với tinh thông luật pháp tiền nhiệm đại sứ tiên sinh mà nói cũng coi là trên là phản ứng bình thường. Hơn nữa chuyện như vậy căn bản là không có cách giấu giếm. E sợ cứ điểm bên trong thành kính tín đồ việc cùng ngày cũng đã đem mật thư hướng Thánh Thành. Quả thật nên báo cáo, nhưng nội dung bức thư cần thích hợp điều chỉnh dưới. Lô Răng nhếch lên khóe miệng, ngươi chỉ dùng ở trong thư nói rõ. Kẻ tập kích là Felico, Wimbledon bộ đội, bọn hắn tay kiếp lược, thiêu hủy giáo đường không lâu sau liền rời khỏi trường ca yếu tác. Chẳng biết đi đâu có thể. Mặt khác, người đem vật này theo tin phụ trên. Hắn từ trong túi áo móc ra một hoàn thuốc, đưa cho Perler, liền nói là từ giáo đường phụ cận nhặt được đồ vật. Bọn hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Đây là cái gì? Giáo hội bí thuốc, cũng là Felico mục tiêu. Nó có thể làm cho người bình thường trong khoảng thời gian ngắn tuôn ra phàm lực lượng. Nhưng dược hiệu biến mất sau, người dùng sẽ từ từ suy kiệt mà chết. Lô Răng đơn giản giải thích, Felico muốn dựa vào loại này dược vật cường hóa quân đội, củng cố hắn tràn ngập nguy cơ vương vị. giáo gặp được viên thuốc này, tự nhiên sẽ rõ ràng ý đồ của hắn. Cho tới có thể hay không lấy biện pháp, đó là một chuyện khác. Tuân mệnh, điện hạ. Vơ lơ đem hoàn tử thu vào trong lòng đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?